kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 548, đi mau. Góc truyện audio.com. Tuyết Sắc quay đầu thấy thế không có ý tốt gì nhưng vẫn nói muốn cứu nàng rất đơn giản. Bây giờ cửa đã mở, ngươi chỉ cần đập nát đóa hoa sen bằng đá phía trên. Đóa hoa sen tự nhiên sẽ nhả ra. Việc này không nên chậm trễ, Ninh Úc không dám so đo với hắn, cứu Ninh Tương Y quan trọng hơn. Hắn vội vàng trở lại trong động phủ sắp sụp đổ, thấy trên cửa đá khắc không ít hoa sen. Hắn giơ kiếm thật nhanh muốn phá hủy. Tảng đá bị cắt đứt nhưng lộ ra bên trong hệ thống trục xoay phức tạp. Ninh Tương Y thấy hắn trở lại, giật mình. Ngươi mau đi ra, nơi này sắp sập. Nàng một cái tay khác xuất hiện một thanh kiếm. Cắn răng ngưng thần nói. Không thể được, ta phải chặt cái tay này. Nếu chặt tay, Ninh Tương Y sao còn là đối thủ của Tuyết Sắc. Ninh Úc không đồng ý để nàng chặt tay. Trầm giọng nói, chờ một chút, ta nhất định có thể cứu nàng. Giọng điệu hắn tỉnh táo mà kiên quyết, khiến lòng Ninh Tương Y an tâm một chút, vắt hết óc nghĩ làm sao để thoát thân. Từng tảng đá lớn rơi xuống, còn hệ thống kia cũng không biết làm từ cái gì, vô cùng kiên cố. Ninh Úc dùng toàn lực, cuối cùng chặt đứt trục xoay. Đóa hoa sen đá một chút buông ra, Ninh Tương Y còn chưa kịp thở phào, chỉ nghe một âm thanh đứt gãy to lớn. Trụ núi rốt cục đã bị người kia đụng gãy. Trong động gần như sụp đổ. Ninh Tương Y vừa rút tay ra, một tảng đá lớn liền rơi nhanh đè xuống Ninh Tương Y, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Úc bỗng nhiên đẩy nàng về phía trước. Hòn đá kia liền đập trúng lưng của hắn, cuối cùng lăn một vòng, đạp vào trên đùi của hắn. Ninh Úc, Ninh Tương Y quay đầu, liền nhìn thấy Ninh Úc phun ra ngụm máu, ngã nhào xuống đất. Mà một khắc này, càng nhiều hòn đá lớn rơi xuống, đè xuống ở trên đùi hắn, trên người hắn. Ninh Úc, nàng như điên bổ nhào qua, đi đào những hòn đá kia ra. Nhưng vô dụng, cát bụi đầy trời, nếu nàng không đi, nàng cũng sẽ bị núi đá chôn vùi. Tiếng huỳnh huỳnh đứt gãy không dứt bên tai, nhưng Ninh Tương Y vờ như không nghe, nàng không suy nghĩ gì được. Chỉ nắm chặt tay hắn lại kéo ra ngoài, nàng không thể mất Ninh Úc. Lúc này Tuyết Sắc đứng ở ngoài cũng gấp gáp, hắn la lớn, đi mau, núi sập. Ninh Tương Y gần như không nghe thấy, nàng run rẩy nói. Ninh Úc, ngươi nắm chắc tay ta. Không được buông ra, Ninh Tương Y sợ hắn từ bỏ, liên tục yêu cầu Ninh Úc nắm chặt tay nàng, nàng cứu hắn ra ngoài. Đi mau, Ninh Úc toàn thân kịch liệt đau đớn, hắn bị kẹt ở bên trong núi đá, căn bản không có cơ hội thoát thân. Thế nhưng đó không phải là điều trong lòng hắn lo lắng, mà là sợ Ninh Tương Y không chịu buông tay. Bên tai tiếng ủng ủng càng ngày càng vang, có lẽ một giây sau sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hoàng tỷ không thể chết, không thể chết, Ninh Tương Y làm sao chịu nghe lời. Cắt bay đá văng, để lại ở trên người nàng vô số vết thương nhỏ. Một nữ tử như nàng dù núi cao có sập sắc mặt cũng không đổi, lúc này trong lòng hoảng loạn. Nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nàng không sợ chết, nhưng nàng không thể để Ninh Úc một mình ở lại nơi này. Không thể, Ninh Úc, ngươi đừng sợ, ta lập tức cứu người ra ngoài. Ninh Tương Y mặc dù nói như vậy, nhưng lại khóc, hang động sập hơn một nửa, nàng lại mất máu quá nhiều, căn bản đã bất lực. Sao có thể cứu được Ninh Úc ra? Không được, nhưng nàng không thể buông tay. Nàng và Ninh Úc hai tay đan xen thật chặt, tay nàng đang run rẩy không? Toàn thân nàng đều đang run rẩy. Góc truyện audio.com. Đã từng có nhiều người chết ở trước mặt nàng như vậy, mỗi một lần, lòng của nàng đều đau muốn vỡ ra. Nhưng nàng đều nhịn được, phải sống tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của nàng. Thế nhưng Ninh Úc không được. Hắn không được, nếu hắn chết rồi, từng giọt nước mắt rớt xuống trên hai bàn tay đang nắm chặt. Nếu hắn chết rồi, nàng phải sống thế nào? Ninh Tương Y kéo nhiều lần, nhưng đều lảo đảo một cái rồi té lăn trên đất. Nàng muốn khóc giống lên, nhưng lại biết lúc này khóc cũng không có tác dụng, chỉ có thể lần lượt kéo tay hắn, mặc cho những giọt nước mắt liên tục chảy. Thế nhưng Ninh Úc trên người bị nhiều tảng đá đè lên, không nhúc nhích tí nào. Ninh Úc đã bị thương nghiêm trọng, cảm giác ở giữa đá và đá ép chặt khiến hắn không thở nổi. Hắn muốn để Ninh Tương Y đi được càng xa càng tốt, nhưng giọng nói lại bị âm thanh sụp đổ bao phủ, Ninh Tương Y giả vờ như không nghe được. Nhiều lần, những hòn đá to lớn vượt qua đầu Ninh Tương Y, khiến Ninh Úc trừng to mắt, dường như nhịp tim đều muốn ngừng. Nước mắt nàng khiến tim hắn đau đớn, nhưng những thứ sụp đổ tràn ngập nguy hiểm càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể chết, nhưng hoàng tử nhất định phải sống. Ninh Úc, ơi, Ninh Úc, Ninh Tương Y kéo hắn không động đậy, nàng dùng hết sức nắm lấy tay hắn. Cảm giác máu sền sệt chảy đầy đầu ngón tay, khiến đầu óc nàng choáng váng, dường như lý trí cũng sụp đổ. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng như vậy, đầu óc đã chết, toàn thân bất lực, chẳng lẽ muốn nàng nhìn Ninh Úc chết. nước mắt làm ánh mắt mơ đồ tảng đá vừa rơi xuống rõ ràng là đánh tới nàng. Nhưng Ninh Úc đẩy nàng một chút, nàng mới không bị đập chết ngay tại chỗ. Sao hắn lại ngốc như vậy? Hắn rõ ràng có thể sống. Hoàng tỷ, Hoàng tỷ. Ninh Úc đột nhiên gọi nàng, hắn nâng cao sức lực toàn thân đánh thức Ninh Tương Y, người suýt nữa rơi vào hôn mê. Giọng nói của hắn khiến tâm trí hỗn loạn của Ninh Tương Y gần như tìm được lý trí. Ánh mắt tan vỡ ngưng lại. Sau đó nhìn thấy Ninh Úc máu me đầy mặt một thân khổ sở. Những cặp mắt kia màu đen xinh đẹp thật giống như viên ngọc trong sáng nhất. Đó là tạo hóa duy nhất của đất trời, làm nàng không thể không tiến tới, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Hoàng tỷ, nàng nghe ta nói, Ninh Úc nắm thật chặt tay nàng, khóe miệng chảy máu, nhưng lại giống như đang cười, một khắc này, tất cả mọi vật xung quanh đều gần như biến mất. Nàng chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn, Hoàng tỷ. Hắn thở dốc tay nắm bóp chặt tay Ninh Tương Y. Những đốt ngón tay trắng bệch dường như từng chút sức lực đều là cả sinh mệnh hắn. Được gặp nàng, yêu nàng, ta không còn gì tiếc nuối. Sống sót, oai oai. Nói xong, hắn dồn hết sức lực vào tay. Bỗng nhiên đẩy mạnh Ninh Tương Y, đem Ninh Tương Y đẩy đến trong tay Tuyết Sắc mong hắn cứu nàng. Ninh Úc chỉ còn nghe một tiếng vang thật lớn, trả lời nàng là một trời cát bụi, đừng đi nữa, núi sắp sập rồi. Xê Tuyết Sắc ôm chặt lấy nàng, nhanh chóng lui lại. Núi không phải sắp sập là đã sập, nói đang rơi xuống ở tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Một khắc này, trong đầu Ninh Tương Y đều hiện lên vô số suy nghĩ. Cũng không biết từ nơi nào, lý trí nàng đánh mất bỗng nhiên trở về. Sau đó cắn mạnh Tuyết Sắc một cái. Tuyết Sắc bị đau liền buông lỏng tay, Ninh Tương Y tựa như chạy như bay về lại. Nàng điên sao, núi sắp sập, nàng đi tìm cái chết sao? Gocchuyenaudio.com Hắn muốn đuổi theo, nhưng ngọn núi đang rơi xuống ầm ầm, khắp nơi đều là cát bay đá lăn. Ninh Tương Y chạy vào làm sao có thể còn đường sống? Hắn không cam lòng, cắn răng một cái chuẩn bị xông vào. Lúc này, những hòn đá to lớn cuộn lọc cuộn rơi xuống, ngăn đường đi của hắn. Cả tòa núi lớn ầm ầm chìm xuống, cuối cùng phát ra một tiếng vang. Đè toàn bộ không gian phía dưới, nháy mắt thế giới yên tĩnh lại cách chương.